Hằng ngày sủng ái tiểu quá phụ hoàng hậu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày nay tinh thần của Kỳ Diệp vẫn luôn bất ổn không yên, đêm nay là mùng 6 tháng 7, hắn lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được. Thường ngày hắn hay thu liếm cảm xúc của mình, ít khi nào biểu lộ gì đó ra mặt, nhưng mà nhiều ngày nay Giang Nguyễn rõ ràng nhận ra được rằng hắn đang nôn nóng Kỳ Diệp trằn trọc. Giang Nguyễn cũng không ngủ được, không biết từ khi nào khi Giang Nguyễn mới mơ mơ màng màng thiếp đi, rồi giật mình tỉnh giấc, nàng phát hiện ra trên giường đã không còn người nằm nữa, lúc này trời còn chưa sáng, bên cửa sổ người kia chỉ mặc trung y khoanh tay đứng đó, án đứng ở đó. Cửa sổ mở rộng, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống người hắn, làm cho bóng người cô đơn kia thoạt nhìn càng thêm cô tịch. Giang Nguyễn đứng dậy, cầm lấy áo choàng đi tới bên người hắn giúp hắn khoác lên, nhẹ giọng nói. Tuy trời nóng, nhưng mà cũng có gió, chớ để bị cảm lạnh. Không biết Kỳ Diệp có nghe được lời nàng nói hay không mà hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích cũng không nói lời nào. Qua một lúc lâu, đột nhiên hắn duỗi tay nắm lấy tay Giang Nguyễn, bàn tay kia lạnh lẽo giống như khối băng của mùa đông khắc nghiệt, lạnh từ tay đến tận tâm. Thời tiết oi bức, nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng Giang Nguyễn lại không cảm nhận được cái oi bức đó, bởi vì người Kỳ Diệp lạnh buốt, lạnh cứ như là được vớt ra từ trong nước lạnh vậy. Ngày 7 tháng 7 là Tết Khất Sảo, phía chân trời chỉ mới hé lộ chút ánh nắng là trên đường đã có tiếng người, đợi thêm một lúc nữa thì trên đường bắt đầu trở nên rộn ràng nhộn nhịp. Kỳ Diệp không nói gì, Giang Nguyễn liền bồi hắn đứng đó, nàng biết trong lòng hắn vẫn luôn treo nặng một vài việc nào đó, nếu hắn muốn nói thì nàng nguyện ý nghe, nếu không muốn nói thì nàng cũng sẽ bồi bên cạnh hắn, tóm lại hắn cũng không chỉ có một mình, mà còn có nàng. Không biết qua bao lâu, Giang Nguyễn đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sức ngạc nhiên, Ly Nhi đang dọn dẹp ngoài sân viện cũng dừng tay há to miệng nhìn lên không trung. Từ trong này cũng nghe được thanh âm của ồn ào náo loạn ngoài đường, tiếng người ồn ào như là đã nhìn thấy sự tình gì đó khó tin. Kỳ Diệp nắm tay Giang Nguyễn chặt hơn, khô khốc nói. A Nguyễn, xảy ra chuyện gì? Giang Nguyễn khiếp sợ nhìn không trung. Tướng công, trời đột nhiên biến thành màu đỏ, mấy đám mây cũng biến sắc, hình như có cái gì đó đang cố thủ ở trong đó vậy, nhìn như là hình long. Giang Nguyễn chỉ từng nhìn thấy hình dạng của long trong thoại bản, cho nên không chắc lắm. Kỳ Diệp nghe vậy, nhắm hai mắt lại, tốt rồi, hắn không tính sai. Một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Cửa sùng hoa điện bị người đẩy ra, Thôi Thuyền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, thanh âm run rẩy. Hoàng thượng, bởi vì chuyện của thái tử mà mấy ngày nay hoàng đế lại không được an giấc, tâm thần bất an, giờ mới có thể chợp mắt được một chút, lại bị tiếng kinh hô quấy nhiễu không khỏi cảm thấy tức giận. Chuyện gì mà hoảng loạn như thế? Chẳng lẽ thái tử xảy ra chuyện rồi? Hoàng đế đột nhiên bật dậy, nhìn Thôi Thuyền vội nói. Không phải, không phải. Thôi Thuyền thở hồng hộc. Hoàng thượng, trời báo điềm lành, trời báo điềm lành. Cái gì mà trời báo điềm lành, người nói bậy cái gì đó. Hoàng đế nghe thấy không phải thái tử xảy ra chuyện thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thôi Thuyền đi đến bên cửa sổ mở toang ra, tức khắc hồng quang chiếu vào bao trùm toàn bộ sùng hoa điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nhìn thấy dị tượng này thì ngẩn ngơ thật lâu mới khôi phục lại được tinh thần rồi nâng bước đi ra ngoài điện. Thôi Thuyền mở cửa điện ra, hoàng đế đứng trước cửa sùng hoa điện nhìn trời rất lâu không nói được lời nào. Những đám mây màu sắc kia bị gió thổi bay nhẹ, ánh mắt trời lộ ra từ đó, ánh quang chiếu bóng dáng tựa như mình kim long, cảnh tượng này kéo dài chừng hai nén hương thì mới dần dần tan đi, bầu trời lại khôi phục lại màu xanh thẳm lúc ban đầu, trời trong nắng ấm, ánh mắt trời chiếu xuống khắp nơi. Hoàng đế đứng ở đó cứ như là bị đóng đinh, 25 năm trước khi đại hoàng tử được sinh ra cũng xuất hiện dị tượng như này, người của Tư Thiên dám nói rằng đây là điềm lành, vì thế lấy tên là Thiên Thụy, ngụ ý trời ban điềm lành. Người của Tư Thiên dám đâu? Tư Thiên dám Lưu Đại Nhân đã chờ bên ngoài từ sớm. Thôi Thuyền vẫy tay để tiểu thái dám đưa Lưu Đại Nhân vào. Lưu Đại Nhân vừa vào liền quỳ rạp xuống đất hô vạn tuế. Trời ban điềm lành, tất nhiên sẽ có điềm lành, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thật sự là điềm lành. Không biết Hoàng thượng còn nhớ 25 năm trước khi đại hoàng tử ra đời cũng có hiện tượng này, ngày ấy cũng giống như hôm nay, mây đổi màu kim long xuất hiện, một năm đó mưa thuận gió hòa, chiến sự biên cương liên tục báo thắng lợi, có thể nói là một năm thiên vận. Thôi Thuyền tiến lên nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, mới vừa rồi người của phủ thái tử có tới báo bệnh tình thái tử đã có khởi sắc, những nốt lấm tấm trên đã tan gần hết, người thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn, hẳn là đã tốt lên mấy lần rồi. Đến tận lúc nghe được tin này khóe miệng hoàng đế mới hiện lên nụ cười, cười to hai tiếng. Tốt, tốt lắm, tất cả có thưởng, trẫm muốn đại xá thiên hạ. Trước tiên hoàng đế đi tới phủ thái tử thăm thái tử một lúc thấy thần sắc thái tử đã tốt lên, trong lòng vui vẻ, rồi triệu kiến quần thần, định ra ý chỉ đại xá thiên hạ chuyện thiên vận, tất nhiên không có ai dị nghị. Từ Từ ngự thư phòng trở ra đã là trạng vạng, khi về tới Sùng Hoa Điện tâm tình vốn đang tốt của hoàng đế đột nhiên thay đổi. Dùng huân hương gì đây, sao mùi nồng thế? Thôi Thuyền nhìn thoáng qua cả điện, đi tới trước lư hương ngửi thử, dương giọng nói. Hôm nay ai là người châm hương, kéo ra ngoài đánh 20 gậy. Ngay lập tức có một tiểu cung nữ ngã quỳ xuống dập đầu kêu cứu mạng, hoàng đế xua xua tay. Bỏ đi, cho nàng ta lui, mới vừa rồi ban lệnh đại xá thiên hạ, chớ để thấy máu. Thôi Thuyền đối mắt ra hiệu cho nàng, tiểu cung nữ chân run run đi ra ngoài, Thôi Thuyền tự mình thay huân hương, nhưng mùi hương vẫn hơi nồng. Hoàng đế dường như vẫn không hài lòng. Lưu Ly Lạc, kia đâu? Thôi Thuyền vội quỳ xuống. Hoàng thượng trách tội, nô tài chỉ tìm được một hộp lưu ly lạc, mấy ngày nay hoàng thượng lại ngủ không ngon giấc, nô tài đã dùng hết rồi. Hoàng đế thở dài, không trách ngươi, đứng lên đi. Thôi Thuyền đứng lên, nhận chung trà trong tay tiểu thái giám đến gần rót cho hoàng đế. Trời ban điềm lành vốn là việc vui mừng của cả thiên hạ, sao nô tài lại cảm thấy hình như hoàng thượng không được vui cho lắm. Hoàng đế dựa người trên long sàng, híp mắt. Mấy ngày nay ngày nào trẫm cũng mơ thấy Thiên Thụy, nó là hoàng nhi được trẫm sủng ái nhất. Thôi Thuyền, ngươi còn nhớ cảnh tượng 25 năm trước lúc Thiên Thụy được sinh ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bần hoàng thượng, khi đó nô tài còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, nhưng sư phụ nô tài có nói tới nhiều lần cho nô tài nghe, người nói năm đó lúc đại hoàng tử sinh ra, toàn bộ bầu trời đều đổi thành màu đỏ, những đám mây thì hiện lên 7 sắc. Hoàng đế cười nhẹ, nhớ lại ngày ấy. Đúng vậy, giống như hôm nay, nhưng mà hôm nay mây chỉ có chút sặc sỡ mà thôi, ngày ấy, lúc hoàng nhi của trẫm được sinh ra, toàn bộ những đám mây trên trời đều biến thành 7 sắc giống như màu sắc của cầu vồng. Hoàng nhi nằm cạnh Ly Phi nhìn trẫm cưới, không khóc chút nào, cứ nhìn trẫm cười như vậy thôi, hoàng nhi mới sinh ra mới có được tầm một khắc trẫm liền nhận được tin chiến sự thắng lợi truyền về chiến sự kéo dài 5 năm của Định Quốc đại tướng quân Toàn Thắng, lúc ấy trẫm rất vui, lập tức muốn phong Thiên Thụy làm thái tử, nhưng mà Ly Phi lại ngăn trẫm lại, nói hài tử còn nhỏ, không đảm đương được ân sủng to lớn như vậy, giờ nhớ lại thì trẫm thấy, không biết có phải là do trời cao thấy trẫm không cho Thiên Thụy được nhiều ân sủng cho nên mới mang hoàng nhi của trẫm quay về không? Trong thanh âm hoàng đế mang theo chua xót nghẹn ngào. Thôi Thuyền vội trấn an, hoàng thượng chưa có tự trách, nói không chừng đại hoàng tử chính là thần tiên trên trời hạ phàm lịch kiếp, số kiếp đã qua, nên cần trở về. Hoàng đế cười khổ, chỉ có thể an ủi chính mình như vậy mà thôi, Ly Phi sinh cho trẫm hai nhi tử Thiên Thụy thiên tư thông minh, tâm địa thiện lương, trẫm rất hài lòng, đáng tiếc ra đi quá sớm, còn Thiên Kỳ tuy rằng tính cách có hơi cổ quái một chút, không thích nói không thích cười, nhưng cũng thông minh, tập võ, đọc sách đều giỏi, nhưng mà năm đó khi nó cùng Ly Phi thăm viếng mẫu ra thì bị lạc đường. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, đi ra phía cửa sổ. Thôi Thuyền, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Hồi bần hoàng thượng, nô tài không nghe thấy gì. Hoàng đế dừng chân lại, cau mày chăm chú nghe, là điệu thương lan, Thôi Thuyền, ngươi không nghe thấy sao? Thôi Thuyền, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài thật sự không nghe thấy gì. Đây là giai điệu của tộc Thương Lan, chỉ có Ly Phi có thể thổi ra, ngày thành hôn năm ấy, Ly Phi đã thổi cho trẫm nghệ, chẳng lẽ là hoàng nhi đang trách trẫm đối xử khắt khe với mẫu phi hắn sao? Cơ thể hoàng đế có chút phù phiếm, Thôi Thuyền vội tiến lên đỡ lấy hắn. Hoàng thượng, Ly Phi nương nương đã sống trong lãnh cung 20 năm rồi, hiện giờ trời ban điềm lành, giờ đại hoàng tử ở trên trời có linh, hẳn là đang nhớ tới Ly Phi nương nương. Hoàng đế quay đầu nhìn về Thôi Thuyền rũ mặt nhìn đất, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoàng đế đẩy Thôi Thuyền ra, bãi giá băng tuyền cung, Thôi Thuyền lau mồ hôi lạnh, dương giọng nói, hoàng thượng bãi giá băng tuyền cung. Giang Nguyễn thấy Kỳ Diệp cứ đứng trước cửa sổ như cả mọi ngày cũng không biết phải làm sao, hắn không nói một lời, cơm không ăn nước không uống, Hoa Diễm cùng Yến Côn không có ở đây, trong viện im ắng hẳn, Dung Hoàn thì ngày thương an tĩnh, hôm nay cảnh an tĩnh hơn, cứ im lặng bồi Kỳ Diệp. Tết Khất Xảo vốn là một ngày náo nhiệt, hôm nay trời ban điềm lành, quan phủ gián cáo thị miễn giảm thuế má, đại xá thiên hạ, nên khắp nơi cảnh thêm náo nhiệt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm nô đùa bên ngoài không ảnh hưởng gì đến trong viện, Giang Nguyễn đặt ấm đun thuốc lên trên bếp, ngồi ở cửa bếp nâng má nhìn nam tử đứng trước cửa, khe khẽ thở dài, bộ dạng này của hắn làm cho tâm nàng đau nhói, nhưng lại chẳng biết đau vì lý do gì. Yến Côn treo tường nhảy vào trong viện, mồ hôi nhễ nhại, không che giấu được sự hưng phấn, vội chạy vào trong nội phòng, nhẹ giọng nói bên tai Kỳ Diệp. Chủ tử, trong cung truyền tin ra, Ly Phi nương nương đã được thả ra khỏi lãnh cung, tâm nguyện nhiều năm nay của ngài cuối cùng cũng thành. Kỳ Diệp nhắm chặt hai mắt, thân mình lung lay, lảo đảo lùi về sau hai bước, người như được Yến Côn đỡ lấy, hắn mưu tính suốt 5 năm chỉ để chờ đến ngày hôm nay, chờ đến ngày hắn cứng cánh bay lên, chờ đến ngày trời xuất hiện dị tượng, chờ đến ngày hắn có năng lực đưa mẫu phi hắn rời khỏi cái cung điện lạnh băng mà bà đã ở 20 năm kia. A Nguyễn, Kỳ Diệp khàn giọng nói. A Nguyễn, Kỳ Diệp đẩy tay Yến Côn ra lảo đảo đi về phía cửa, Giang Nguyễn từ ngoài vội vã chạy vào. Tướng công, Kỳ Diệp nghe được giọng nói của nàng, giang tay ôm chặt nàng vào trong lòng, vùi đầu vào cổ nàng, ở bên tai nàng nhỉ non. A Nguyễn, Kỳ Diệp nghẹn ngào nói, Giang Nguyễn nghĩ tâm của nàng đều bị hắn nắm chặt rồi. A Nguyễn, Kỳ Diệp ôm nàng liên tục gọi tên nàng, Giang Nguyễn ôm lại hắn, ta ở đây, A Nguyễn, tướng công ta ở đây, bùm, một tiếng pháo hoa bay giữa không trung nổ tung, hòa cùng đó là tiếng vui đùa không dứt. Hốc mắt Giang Nguyễn đỏ rừng, nàng cảm nhận được một giọt lệ rơi xuống cổ nàng bỏng rát, bỏng đến tận tâm. Chưa sửa lại chính tả, mọi người thông cảm nha, do lịch học dày quá đi eo dí sấp mặt. Cách chương.